Chương 269, sụp màn không ở tháng ngày, 1. Số 1024 vũ trụ. CN tổng bộ. Đứng sừng sững với sông bộ tổ mã bên cao lầu, ánh đèn từng cái tối sầm xuống, chỉ có ở vào cao tầng mấy gian văn phòng còn sáng. Hào hột nằm ở trên bàn sách, múa bút thành văn viết cái gì? Đây là sụp màn biến mất tháng thứ 8. Bằng hữu của ta, lầu 5 góc lục quân trung tướng, CN người lãnh đạo hắn không gặp. Biến mất ở trên viên tinh cầu này ta cũng không cho là Luke đã chết đi, cứ việc tương tự với này lời đồn đại xôn xao, đồng thời có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Ta QNZ biết là ai ở sau lưng dở trò, thúc đẩy tất cả những thứ này tiến hành. Ngay ở 2 tháng trước, Tổng thống tiên sinh ở toàn thế giới trước mặt, nghiệm một phần tình cảm giạt rào điếu văn. Đến nay mới thôi, quân đội cũng không xác nhận Luke cặt vào trung tướng tin qua đời. Mà Tổng thống của chúng ta nhưng không thể chờ đợi được nữa tuyên bố tin tức này thực sự là ý vị sâu xa. Cứ việc hắn đối với sụp mạn vui lòng khích lệ, đem Luke hình dung vì là thế giới loài người hào quang tháp hải đăng, còn nói mất đi đối phương, không chỉ có đối với United States là tổn thất to lớn, đối với cái này là mờ ơ hòa bình ở trong vẻ đẹp thế giới, càng là như vậy. Một vị anh hùng rời đi, một viên tướng tinh ngã xuống. Một tòa tháp hải đang sụp xuống thật là khiến người ta cảm động. Ta nghĩ, Tổng thống tiên sinh cha tạ thế, hắn cũng chưa chắc có thương tâm như vậy. Tha thứ ta dùng như vậy cay nghiệt ngôn từ, ta chỉ cần nghĩ đến tấm kia ngụy thiện khuôn mặt, muốn ăn sẽ giảm phân nửa cái này cũng là ta gần nhất xê rất nhiều nguyên nhân. Thứ ta nói thẳng, Tổng thống biểu hiện như vậy, như là một cái xông vào trong phòng trộm cướp, thời khắc lo lắng chủ nhân trở về ăn cướp dù cho hắn ngồi ở Nhà Trắng. Là quốc gia trên danh nghĩa người quản lý, nhưng nội tâm hắn khiếp đảm cùng sợ hãi, hoàn toàn không che giấu được. Thế giới thế cuộc chính đang phát sinh biến hóa. Biết được sụp mạng mất tích, Xô Viết phương diện cùng ngày ngay ở điện cờ Kremlin mở vô cả chúc mừng một cái huyền ở đỉnh đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể sẽ hạ xuống thanh gươm của đà mổ cần biến mất rồi, tin tưởng những cao quan kia rốt cục có thể ngủ cái thật cảm thấy, không cần lại lo lắng sụp mạng từ trên trời giáng xuống. Đem bọn họ treo cổ ở quảng trường đỏ trên. Mất đi gắn bó cân bằng trọng yếu kiếp mã, hai cái siêu cường quốc quan hệ ngày càng căng thẳng. Nhà Trắng ở nửa tháng trước, chính là phủ muốn ở Italy cùng Thổ Nhĩ Kỳ bố trí bên trong trình đạn đạo, thần sấm đạn đạo cùng chu tít đạn đạo, tiến hành rồi kịch liệt thảo luận. Hòa bình, tốt đẹp theo sụp màn rời đi, từ lâu không còn sót lại chút gì. Chỉ còn dư lại chiến tranh hạt nhân bóng tối khủng bố bầu không khí tràn ngập ra. Nghe nói ca sở Châu đã hướng về Xô Viết cầu viện. Đại chiến thế giới lần thứ 3 bước chân, tựa hồ càng ngày càng gần, tận thế đồng hồ mức độ, chính đang ổn định mà kiên quyết về phía trước đẩy mạnh. Viết tới đây, hào hột trói chặt lông mày, ninh đến càng sâu. Hắn thở dài, để bút xuống, theo bản năng sờ sờ cái kia hai phiết râu ria. Thân tay cầm lên rượu trên bàn chén, nhấp một miếng hịt kỳ. Ở hào hột trên mặt, dĩ vãng bất cần đời dĩ nhiên không gặp. Tràn đầy đối với tương lai lo lắng. Ở sụp màn sau khi rời đi, CN tháng ngày QNZ không dễ chịu. Mất đi dựa vào cùng chống đỡ khổng lồ cơ cấu, nó như là quẹ rồi một chân người khổng lồ, đi lại tập tễnh, bước đi liên tục khó khăn. Ngồi ở Nhà Trắng tên kia chính đang tích cực tách rời CN, hạn chế nó quyền lực. FBI, Cục Tình báo Trung ương kia mấy thằng chó, đối với này biểu thị thích nghe ngóng. Ta không xác định chính mình có hay không bị giám thị. Hiện nay biết Tổng thống thân phận, khả năng chỉ có ta cùng Nít Fuji một cái hào vô ưu mặc cả mặt đen đặc công. Ta đã nếm thử các loại biện pháp, thậm chí liền ở một tuần trước, sở cái nẹt công ty phóng ra viên thứ nhất vệ tinh nhân tạo. Ta so với Xô Viết dọc kẹt chuyên gia càng thông minh, bọn họ tư vụt tờ Nít số 1, so với ta chậm đầy đủ 11 ngày. Có thể vẫn không có tìm tơ ý sụp màn tam tích. Ta bắt đầu khẳng định nội tâm suy đoán, Luke rất có khả năng rời đi viên hành tinh này, thậm chí, rời đi vũ trụ này. Công nguyên 5 vị trí đầu thế kỷ, đệ mổ cờ gì tốt đưa ra vô số thế giới khái niệm, cho rằng thế giới là do nguyên tử vận động hình thành. Sau đó, cổ Hy Lạp nhà triết học ghệ tỷ cụ dễ án nói thế giới có đa nguyên tính. Leibniz khẳng định, cũng bổ sung cái quan điểm này. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, cái kia Luke có thể xuất phát từ một loại nào đó không thể đối kháng, bị mang đi thế giới song song. Ta rất muốn đem hắn mang về. Nhưng tiếc nuối chính là, ta không có thể tìm tới bất luận cái nào có thể bình thường giao lưu lượng tử cơ học, nghiên cứu thời không song song qua lại đồng bọn. Bọn họ hoặc là coi ta là thành người điên, hoặc là cảm thấy ta cả nở thổ cờ đáng nhắc tới chính là, có cái gọi Henry rổ nạt thản tim người trẻ tuổi, hắn sáng tác mấy thiên luận văn rất thú vị, cho ta cung cấp một chu tờ linh cảm đốm lửa. Ta chỉ có thể đem hy vọng phóng tới kẻ sệ giặc mặt trên, nhưng con đường này cũng bị phá hỏng, quân đội đang suy nghĩ dùng thu nhận nguy hiểm vật phẩm, trả chính phủ tài sản danh nghĩa, đem món đồ kia đoạt lại xung công. Ta không biết nên làm gì. Trốn ở nhà trắng hờ ơ ưu chừa nờ dê hát thủ, đem ta, đem xỉ ẹn đều bước đến góc. Hẹo phí giờ club cũng không giúp đỡ được, nhà trắng vương diện cùng ẹ xẹt xí nghiệp quan hệ chặt chẽ đó là một cái tối mới xuất hiện sinh vật gen công ty. Người đột biến tình cảnh không thể lạc quan, bọn họ lại trở thành trong lồng che động vật. Phái cấp tiến, ôn hòa phái làm cho không thể tách rời ra, trở thành bị lợi dụng công cụ thực sự là hỏng bét. Ta không thế na ho tưởng tượng được cờ. Luke còn ở thời điểm, hắn là xử lý như thế nào thật những công việc này. Thuận tiện còn có thể rút ra chống không thời gian, tiến hành một ít xúc tiến cả người khỏe mạnh giải trí hoạt động. Ta nghĩ chính mình rất tất yếu học tập một hồi loại này thời gian quản lý thực dụng kỹ xảo. Dựa bàn viết một trận, háo hột khép lại dày đặc cá nhân nhật ký. Đây là gần đoạn thời gian đã thành thói quen, nhà trắng phương diện sớm muộn gặp đối với CN, đối với mình làm khó dễ. Bất luận kết quả làm sao, hắn đều muốn lưu lại một vài thứ. Nói cho người khác biết, nói cho không biết khi nào có thể trở về sụp mạn. Trước đây tại sao không có phát hiện, Luke tên kia là trọng yếu như vậy. Howard ngẩng đầu lên, uống xong cuối cùng một cái hít kỳ, sau đó ở cửa sổ sắt đất chạm kế tiếp mấy phút. Ý thức được màn đêm thăm thẳm sau đó, hắn rời đi bàn học, từ giá áo trên gỡ xuống âu phục, móc ra khí chìa khóa xe. Một bên ném đến rầm vang vọng, một bên đi thang máy đi đến nhà để xe dưới hầm. Vào lúc này, CN phần lớn công nhân viên cũng đã tan tầm. Nhà để xe dưới hầm bên trong, chỉ vang vọng hạ một người tiếng bước chân, cùng với cái kia nhẹ nhàng hành lên cười nhỏ. Ta chán ghét công tác, chán ghét tăng ca. Hắn cảm khái một câu, ngồi vào xe con bên trong. Cắm vào chìa khóa, châm lửa phát động. Chiếc kia mới mua Ford ô tô lái xe ra khố. Hướng về Washington đặc khu xa hoa khách sạn đi vội vã. Mục tiêu xuất hiện. Một đạo ánh mắt lánh khốc, nhìn chằm chằm đi xe độc hành hạ bốt. Sau đó, có tiếng động cơ nổ tiếng vang lên. Chiếc kia đứng ở ven đường ô tô, lặng lẽ đi theo. Như là thợ săn, lần theo con mồi. Giết hạ bốt. Hai nghe mini bên trong truyền đến ra lệnh. Thu được. Người kia hồi đáp. Hắn liếc mắt lái ở trước mặt Ford ô tô. Đánh tới trên tay lái cái cầu cao, chuẩn bị đi tắt ngăn chặn đối phương. Một cước chân ga dẫm chặt, một đường nhanh như chớp. Dạ vi, có chuyện gì tự xưng phải bằng hữu của ta lúc xế chiều ta không nhớ rõ hợp một bên nghe điện thoại, một bên cầm tay lái. May mà hắn không quen biết một cái nào đó gọi sở chen ra hỏa, bằng không tuyệt đối sẽ biết xe cầu không quy phạm, có khả năng trả giá đánh đổi nà nở dê nê. Chờ đã một thở phủ cờ nghe điện thoại hạ hợp. Chợt thấy một chiếc xe hơi ngang trời rẽ ra. Lốp xe ma sát mặt đất, phát sinh thanh âm chói tai, che ở đường cái trung ương. Sợ đến hắn vội vã giảm tốc độ phanh lại, cả người tàn nhẫn mà đỉnh ở trên tay lái. Chưa kịp hạ bột chửi ầm lên, một cái hoàn mỹ hòa vào bóng đêm bóng người màu đen, đẩy cửa xe ra, đi xuống. Trong tay hắn mang theo một nhánh làn sóng xa súng tự động, nhao y qua thả ra lời hung ác, giải thích ý đồ đến khuôn sáo cũ phân đoạn. Trực tiếp nổ súng bắn phá. Cộc cộc cộc cộc cộc có chứa chống đạn công năng cửa kính xe, đột nhiên nứt ra mạng nhện tự hoa văn. Dày đặc viên đạn, cơ hồ đem thân xe đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Kéo dài gần 2 phút mãnh liệt bắn phá sau, sát thủ ném xuống đánh hụt hai cái băng đạn súng tự động, đi thẳng tới Ford ô tô trước mặt. Dương tay gỡ bỏ che kín lô đạn xe chống đạn cửa, như là sẽ đi một tấm yếu đuối giấy mỏng. Sức mạnh như vậy, quả thực không phải người chỉ có điều còn chưa chờ hắn xác nhận mục tiêu tình huống. Một con trầm trọng ý rồng phía trước mặt đánh tới đùng xương vỏ ngoài người máy cánh tay, như là áp xúc lò xo tự, đống nhiên nắm chặt, sau đó nổ ra. Đầy đủ xuyên thủng tấm thép sức mạnh đáng sợ, đánh vào sát thủ trên lồng ngực. Giang giác không có chút hồi hộp nào, sát thủ bị đánh bay ra ngoài, đánh vào cái cầu cao trên đôn đá. Chỉ thấy người kia xương ngực sụp đổ, đại miệng phun ra máu tươi. Ngã trên mặt đất thân thể co rúm hai lần, liền không một tiếng động. À, thật sự cho rằng phái chút cá tạp lại đây, liền có thể giải quyết ta thân mang dạng đơn giản xương vỏ ngoài áo giáp hột bỏ ra cửa xe, đắc ý cười nói,